Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 344, Sogo. Trở lại Thượng Hải sau đó, Lâm Hữu Đức mang đến hai cái tin tức tốt. Thứ nhất chính là Hồng Bao đoàn đội đã xây dựng xong. Đồng thời bí mật an bài vào chỉ định địa phương tiến hành bí mật mở mang cùng với khảo sát. Cái thứ hai chính là đầu điều cùng một gia trình duyệt công ty đàm phán. Đã đến cuối cùng, 1.3 ức đô la. Chu Vũ Kiệt thấy được trong tay cuối cùng nói giá. Trầm tư, Lâm Hữu Đức nói. Chu Tổng, này cá heo trình duyệt. Mặc dù cũng mới đưa ra thị trường 2 năm. Nhưng đã nhận được Sequoia Capital tư bản cùng với Qualcomm 2 lần đầu tư. 2 tháng trước Qualcomm đầu tư lúc. Đánh giá trị liền cao đạt 1 ức đô la. Công ty này trụ sở chính là tại nước Mỹ. Chu Vũ Kiệt xem đến phần sau khi giới thiệu hỏi. Lâm Hữu Đức đáp, là tại thung lũng Silicon. Tại đầu năm nay bọn họ đi tới quốc nội, muốn tiến quân Hoa Quốc di động trình duyệt thị trường. Hoa Quốc trụ sở chính tại Thành Đô. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng hỏi, bọn họ tại sao phải bán ra? Xem bọn hắn thị trường phân ngạch hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Lâm Hữu Đức nói, là bởi vì Google, mấy năm trước, Android thị trường còn không phải tuyệt đối ổn định thời điểm. Đủ loại trình duyệt cùng với lục soát động cơ đều có thị trường nhất định. Nhưng bây giờ Google lũng đoạn hải ngoại cơ hồ toàn bộ không phải Apple điện thoại di động. Bắt đầu cưỡng ép thúc đẩy Android hệ thống kèm theo Google lục soát cùng với Chrome trình duyệt. Đây cơ hồ cho cái khác đồng loại công ty xử tử hình. Hơn nữa ta nghe nói, Google cũng chuẩn bị bỏ ra số tiền lớn mua đứt Apple điện thoại di động trong chợ lục soát động cơ. Cùng với trình duyệt, hiện tại hải ngoại trình duyệt công ty thật ra cũng là người cảm thấy bất an rồi. Thị trường ngoài nước, ta không có hứng thú. Theo chân bọn họ nói một chút, chúng ta có thể mua đứt bọn họ kỹ thuật cùng với quốc nội đoàn đội. Phương diện kỹ thuật chúng ta có thể chỉ dùng tại thị trường quốc nội. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một lát sau nói, Internet cự đầu cuối, chính là lũng đoạn. Một điểm này vô luận là ở quốc nội vẫn là nước ngoài đều là giống nhau. Google tại hậu thế bằng vào Android hệ thống tuyệt đối lũng đoạn. Cũng bắt đầu cường lực thúc đẩy chính mình trình duyệt. Này đưa đến cái khác trình duyệt nghiệp vụ bắt đầu biến bước đi liên tục khó khăn. Cho dù những thứ kia tại PC thời đại nổi danh trình duyệt cự đầu như Firefox, Opera, X, IE chờ một chút, đang di động đem trên thị trường. Phân ngạch cũng là càng ngày càng thấp. Toàn bộ cộng lại cũng không đủ một cái Google đánh. Hơn nữa nếu như Hoa Tư xí nghiệp thu mua nước Mỹ trình duyệt. Như vậy bất kỳ một cái nào đối thủ cạnh tranh một cái tố cáo. Cũng sẽ lâm vào dư luận cùng với chính trị vòng xoáy. Lại này làm ăn cũng không khả năng làm lớn. Lại mang rất đại phong hiểm. Chu Vũ Kiệt đương nhiên sẽ không lãng phí cái này tiền thu mua một nhà trong tương lai thị trường. Ngoài nước nhất định thị trường thảm đạm trình duyệt. Bất quá, mặc dù cá heo trình duyệt không có chính mình nội hạch. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm, có thể dùng bọn họ tồn tại phi thường ưu dị ưu hóa cùng với vận doanh kinh nghiệm. Những năng lực này vẫn rất có giá trị. Lâm Hữu Đức nói, ta đã từng cũng cân nhắc qua một điểm này. Bất quá cá heo bên kia bọn họ chỉ muốn toàn thể bán ra. Không có lựa chọn nào khác phẩm bài rồi. Sao? Chu Vũ Kiệt hỏi. Lâm Hữu Đức nói. Trước mắt quốc nội nổi danh trình duyệt. Trên căn bản phía sau đều có cự đầu. Dựa theo xếp hạng đến xem. UC số 1. Phía sau là Alibaba. QQ trình duyệt thứ 2. Âu bằng trình duyệt phía sau là châu Âu tài đoàn. Phía sau chính là 360 trình duyệt cùng với Sogo trình duyệt. Còn có một chút nhỏ vô cùng kích thước. Phương diện kỹ thuật cũng không tốt. Chúng ta thu mua loại này, còn không bằng mình làm. Chờ một chút, Chu Vũ Kiệt đột nhiên nói. Ngươi cảm thấy chúng ta thu mua Sogo như thế nào đây? Sogo, Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Nói, Chu Tổng, ngài là muốn thu mua toàn bộ Sogo công ty. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng, Sogo đã sớm theo Sohu độc lập đi ra. đoạn thời gian gần nhất, nghe nói một mực có tư bản động tác. Nếu như chúng ta có khả năng thu mua, chỉ sợ sẽ là hoàn mỹ nhất tổ hợp. Sogo nghiệp vụ chủ yếu chính là trình duyệt, truyền vào pháp cùng với lục soát động cơ. Này ba cái nghiệp vụ, chúng ta đầu điều nhưng là giống nhau cũng không có. Thu mua sau, chúng ta lưu lượng có thể quảng bá này ba cái nghiệp vụ. Mà này ba cái nghiệp vụ nếu như làm thành công, như vậy cũng sẽ hướng ngược lại phụ trợ chúng ta đầu điều đang chảy lượng phương diện địa vị. Sogo tại 04 năm sinh ra ở Sohu. Sơ kỳ nghiệp vụ chính là truyền vào pháp. Đương thời Sohu chính là như mặt trời ban trưa. Sogo chỉ là một bên bờ nghiệp vụ. Nhưng Internet phát triển rất thần kỳ. Đã từng nghề chính môn hộ trang web bị lấy Baidu cầm đầu lục soát động cơ dần dần đào thải. Mà truyền vào phép tắc bắt đầu hiện ra sự mạnh mẽ tiềm lực. Bởi vì bất kể là mua đồ, lục soát vẫn là xã giao nói chuyện phiếm, đều phải cần truyền vào pháp. Mà theo Internet các bá chủ bắt đầu coi trọng người sử dụng số liệu. Truyền vào pháp tự là cốt lõi nhất nghiệp vụ một trong. Tuy nói không thể lợi nhuận, nhưng giá trị nhưng lớn vô cùng. 08 năm trước sau, Internet các bá chủ bắt đầu bố trí truyền vào pháp nghiệp vụ. Nhưng Sogo thành lập lâu nhất, tạo thành cường đại tiên phát người ưu thế. Những năm gần đây một mực thuộc về thị trường dẫn trước địa vị. Chỉ có Baidu, bằng vào bản thân cường đại lưu lượng, chính là thúc đẩy chính mình Baidu truyền vào pháp chiếm đoạt không ít thị trường. Sohu hậu chi hậu giác, bắt đầu mở mang chính mình Sogo. Đệ nhất khoản sản phẩm chính là trình duyệt. Đệ nhị khoản sản phẩm liền lục soát động cơ. Mà quảng bá phương thức rất đơn giản. Tại truyền vào pháp bên trong cắm vào liên tiếp hoặc là dẫn dắt. Nhẹ nhàng tung tùng liền tranh đoạt thị trường nhất định phân ngạch. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Nhưng là, Sogo bên kia nghiệp vụ bản thân phát triển tốt đẹp. Bọn họ cũng chưa chắc chịu bán ra đi. Hơn nữa thu mua loại này công ty. Dự tính phương diện hội gia tăng quá nhiều. Năm 2010, không có tiến vào truyền vào pháp nghiệp vụ Alibaba. Đầu tư Sogo, Sogo cũng theo Sohu tách ra. Độc lập vận doanh, bất quá 2 năm sau đó. Sogo cùng Alibaba mỗi người một ngả. Lấy 2.000 vạn đô la trở về mua sắm Alibaba trong tay 10% cổ phần. Lấy cái này số tiền tới nói. Đánh giá giá trị 2.5 ức đô la trái phải. Bất quá này thuộc về nội bộ giao dịch. Trung gian có lẽ còn có cái khác không muốn người biết cố sự. Trước mắt, phong đầu đối với Sogo đánh giá giá trị cao đạt 6 ức USD. Mà thu mua mà nói, khả năng còn muốn cao không ít. Này có thể vượt xa quá rồi đã từng dự tính. Theo Sohu câu thông một chút thử một chút đi. Nói không chừng sẽ có kết quả tốt. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Cho tới thu mua tài chính. Bằng vào chúng ta đầu điều phát triển bây giờ tình huống. Theo ngân hàng bên kia vay tiền chắc không là vấn đề. Tu Tiêu cùng Fan Letter mặc dù sổ sách có không ít tiền mặt, nhưng những thứ này đều là có đặc biệt công dụng. Chu Vũ Kiệt không muốn theo liền vận dụng. Hơn nữa theo kinh doanh góc độ tới nói. Chính mình tiền kỳ thu mua. Kinh doanh được rồi sau đó mới đầu tư bỏ vốn. Lợi nhuận hội cao hơn. Vì vậy, lần này thu mua, tận lực là lấy tổng danh nghĩa công ty. Hải ngoại du hí lợi nhuận mặc dù không thiếu nhưng trước mắt còn chưa đủ lấy thu mua Sogo loại này. Cự đầu xí nghiệp, bất quá, theo buôn bán góc độ tới nói. Có thể không dùng chính mình tài chính. Tự nhiên không cần tốt nhất. Internet xí nghiệp rất khó chiếm được vay tiền. Đó là chỉ những thứ kia bên trong tiểu xí nghiệp. Ngân hàng bởi vì không hiểu Internet nghiệp vụ. Tại không có thế chân dưới tình huống. Không dám vận dụng vay tiền. Đây cũng là tại sao Internet sơ kỳ cự đầu. Phía sau cổ đông đều là hải ngoại phong đầu nguyên nhân. Bởi vì khi đó chỉ có nước ngoài người đầu tư dám đánh cược một nhóm tiểu Internet xí nghiệp. Mà Internet công ty kích thước sau khi lớn lên. Đặc biệt là 10 năm sau. Toàn cầu kinh tế đã đón nhận Internet ngành nghề quật khởi. Ngân hàng đối với có thị trường nhất định phân ngạch Internet công ty. Cũng sẽ không tùy ý cự tuyệt. Đặc biệt là muốn thu mua đối tượng Sogo bản thân cũng là nghiệp vụ bình thường xí nghiệp. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Được, ta đây liền chuẩn bị đi một chuyến Yến Kinh. Viếng thăm một hồi Trương Siêu Dương. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Đi trước dò xét một hồi. Chẳng qua nếu như Trương Siêu Dương thật chuẩn bị bán ra Sogo. Như vậy hắn cũng không khả năng chỉ cho chúng ta cơ hội này. Bét ba một bên phỏng chừng đến lúc đó cũng sẽ gia nhập vào. Một khối này, ta phỏng chừng chúng ta cũng phải làm tốt thất bại chuẩn bị. Cho nên cái kia cá heo Trình Duyệt cũng không nên buông tha. Hai bên cùng nhau đàm phán. Không người là kẻ ngu. Nếu muốn bán ra, đương nhiên muốn tìm mấy cái khách hàng. Hậu thế 13 năm, Baidu, Tencent, 360 đều đã từng định thu mua Sogo. 360 thiếu chút nữa thành công. Đáng tiếc sau đó vẫn bị Tencent trộm quả đào. Đầu điều nếu như muốn tham dự vào, đoán chừng phế một phen công phu. Lâm Hữu Đức đáp ứng nói. Được, ta rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.